Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh rốt cuộc là muốn em như thế nào chứ? Nói thật, anh cũng rất dứt khoát mà cất lời. Anh bây giờ đã ăn sạch sẽ cô rồi. Còn mặt Cửa Tất Lệ chữ đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Dù sao năm đó anh tỏ tình trước, lần này đổi là cô cũng coi như là công bằng. Hơn nữa cô vẫn không tin anh, cho đến vừa rồi mới biết anh đã lén lén chăm sóc cho cô. Cô lùi nhường một bước cũng không phải là quá đáng đi. Tất Lệ chữ liều chết quên mình ở trong lòng là không nên thẹn thùng nữa. Chính là em hy vọng anh sẽ không đi. Tại sao chứ? Bởi vì em muốn ở cùng với anh một chỗ. Tất Lệ chữ cố gắng hít một hơi thật sâu rồi cất lời. Em hung dữ làm gì chứ? Lần đầu nghe người ta tỏ tình như thế đó. Nhĩ Cáp Tư buồn cười mà cất tiếng. Em đã đi xem triển lãm sao? Hai gò má nóng đến phát ra lửa, cô rất không tình nguyện mà gật đầu. Rất là cảm động đúng không? Có phải là anh cố ý thiết kế không? Dù là cố ý, cũng phải là rất dụng tâm để thiết kế. Em không cảm nhận được hay sao? Anh ngồi xuống bên người của cô, không thích giữ khoảng cách với cô như vậy. Chỉ là em cảm thấy em mới vội vã đi tìm anh. Nếu không anh cho rằng em ăn no quá rảnh rỗi rồi sao hả? Cô tức giận mà cất lời oán trách. Cười ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô, Nhị Cáp Tư cũng cố nén kích động. Em thẳng thắn nói, thật ra thì em vẫn chưa quên tình cảm đối với anh, có đúng hay không hả? Tại sao lại có người có da mặt dày như vậy, hỏi vấn đề đó trên bàn, lại còn bày ra một nụ cười dịu dàng thân thiết như thế chứ? Tất Lệ chữ không quay đầu nhìn anh mà cất tiếng. Đúng rồi, anh nói đúng rồi. Thái độ qua loa của cô khiến anh rất là bất mãn. Anh xoay đầu của cô lại, ép cô nhìn thẳng vào trong đôi mắt của mình. Anh biết rõ em muốn thừa nhận, thật là không có một chút khiến cho người khác khó chịu. Nếu không như vậy, em đành trách nhiệm giao cho anh đi. Nói anh ở trong lòng em, anh không đi cũng có thể. Còn không phải làm cho người ta thẹn thùng như vậy rồi sao? Lại còn được voi đòi tiên nữa. Một câu nói, em rốt cuộc là muốn anh lưu lại. Vì anh đó. Cô thật là một người có tính cố chấp, chỉ là cuối ba chữ còn lại cũng coi như là tạm được. Ngón tay của Nhĩ Cáp Tư nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi mềm mại của cô rồi cất lời. Thật là xin lỗi, những kế hoạch đã định sẵn không thể nào thay đổi được. Cô tức giận suy nghĩ, đang muốn cắn đứt ngón tay của anh. Mặc dù không phải là giữ lại bằng cách ghê tởm, nhưng cũng là thành ý. Anh lại dám đùa bỡn cô sao? Đây là dự kiến hoàn hảo của Nhĩ Cáp Tư có từ trước. Nhanh chóng rút ngón tay lại, rồi dùng hai tay bưng lấy mặt cô vô tùng nghiêm túc mà nói. Nếu như em ngại một tháng diễn giảng lưu động quá lâu, thì thật là có thể đi cùng anh. Ngay cả vé máy bay của em, anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Một, hai tháng ư? Tại sao lại biến mất thêm một tháng chứ? Tất Lệ chữ ngây người như phỗng. Vốn chính là một tháng. Anh nói đó chính là chuyện đương nhiên. Nhưng là ngày đó anh nói muốn định cư ở nước Anh, cũng không phải là trở lại Đài Loan mà. Nào có chứ, là đã khiến em hiểu lầm rồi sao? Một bộ dáng của cô nghẹn họng trối chân thật là đáng yêu. Không ăn trộm hương một cái thì thật sự là đáng tiếc mà. Anh rõ ràng là nói, rõ ràng mà. Cô còn không nói hết một câu thì anh đã hôn trộm cô một cái. Tất Lệ chữ nói không còn mạch lạc nữa. Anh thật giống như chưa từng nói là muốn định cư ở nước ngoài, là cô khiến anh kiên nhẫn có hạn, nói với cô thông điệp cuối cùng. Cô đột nhiên cảm thấy mình có phần quá là ngu xuẩn đi. Anh đều không biết có phải em rất là sợ mất anh hay không. Thành thật mà nói, em có phải là rất sợ mất đi anh hay không hả? Em không nói, có chết cũng sẽ không nói đâu. Nói như em vậy thì anh đã biết đáp án rồi. Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung, chuyện sẽ không phải là như nghĩ anh nghĩ đâu. Nếu như anh nói với em, nghĩ sẽ không giống nhau. Tại sao em biết anh đang suy nghĩ cái gì chứ? Em cũng đừng mạnh miệng như vậy. Anh một bên cất tiếng cười giống như là con mèo trộm được thịt, còn một bên thì khuôn mặt cô đỏ như là con cua chín, hoàn toàn cũng không phản bắt được. Tôi đợi rồi. Cô thừa nhận người đàn ông này thật là biết cách nắm bắt thời cơ. Chỉ kém một bước cuối cùng là cô được giúp đỡ. Anh nuối tiếc hạnh phúc mà rời đi. Em nào có mạnh miệng chứ? Là em đang nhìn người yêu em đến điên cuồng. Mới là không cùng anh tranh luận ai nha. Mau nhìn đi. Anh chính là lo lắng nói không lại cô. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế mà gặm miệng của cô. Tại sao lại không có ai tin tưởng cô như vậy chứ? Thành Bạch Hồ vào một buổi trưa, sau một hồi bão táp phong ba thì cuối cùng cũng nhìn được một đôi nam nữ sáng sủa. Nhị Cáp Tư tay điều chỉnh nét độ, một tay vất play, nhiệt tình kỷ lục du lịch. Tất Lệ chữ một tay chống cằm, một tay nhấn con chuột, tập trung tinh thần tìm kiếm sự khác biệt của hai đồ án trên màn hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net